Kình Thiên Kiếm Đế, chương 904, Bát Nhãn Ma Chu, năm canh, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước, đi ra rừng rậm, vượt qua gò núi, liền tiến vào da đen lợn rừng cùng chi vị trí thứ mười mấy cao cấp tổ võ giả trong miệng nói tới đầm lầy. Copy nội dung từ truyện 88. Tại đầm lầy một bên, Lâm Bạch nhìn thấy một cái tất cả đều là mạng nhện sơn động. Cái kia Chu Hậu, liền tại bên trong sơn động, da đen lợn rừng dừng lại, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía hang núi kia, ngay cả hắn nói chuyện đều là đang run rẩy. Copy nội dung từ truyện 88. Hiển nhiên, da đen lợn rừng bị cái này Chu Hậu dọa hỏng. Chờ ở đây, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhảy xuống lợn rừng sau lưng, hướng sơn động đi tới. Da đen lợn rừng nhìn thấy Lâm Bạch đi sơn động, lúc này trong lòng cười nhạt, hắc hắc, lần này ngươi không chết, lão chư liền đem cái này đầm lầy nước uống được. Copy nội dung từ truyện 88. Đi thôi, Chu Hậu sẽ đem ngươi ra thịt từng tấc cắt bỏ đút cho nàng đám nhóc con. Ngươi đi chịu chết, lão chư liền không bồi ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Linh lợi, da đen lợn rừng trong lòng Mỹ tư tư cười, gión ra gión rén xoay người chuẩn bị ly khai. Copy nội dung từ truyện 88, đang động một bước ta liền giết ngươi, làm da đen lợn rừng khẽ động một cái thanh âm lạnh như băng liền truyền vào nó trong tai. Copy nội dung từ truyện 88, nghe thấy cái thanh âm này, da đen lợn rừng sợ đến toàn thân run lên, phảng phất trong thanh âm này có một cổ thần kỳ ma lực sắp tối da lợn rừng cầm cố, nhưng hắn không dám ở ly khai nửa bước. Mà lúc này đây, Lâm Bạch đã đi vào bên trong sơn động. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Chu Hậu bên trong sơn động càng thêm âm u ẩm ướt. Trong sơn động trên căn bản là tầng tầng rậm rạp đứng lên mạng nhện. Copy nội dung từ truyện 88. Bực này mạng nhện đủ để ung dung đánh chết thiên võ cảnh võ giả, nhưng là muốn ngăn cản Lâm Bạch nhưng là căn bản không có khả năng. Lâm Bạch búng ngón tay một cái, một đạo kiếm khí bay ra, liền đem tiền phương mạng nhện toàn bộ kể hết chém vỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Mạng nhện phá toái, nội bộ Chu Hậu liền biết hiểu có người xông vào sơn động. Lúc này, bên trong sơn động liền sáng lên 8 con đỏ như máu con ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Bát Nhãn Ma Chu, Lâm Bạch trong nháy mắt nhận ra đầu này yêu thú lai lịch. Copy nội dung từ truyện 88, hừ hừ, nhân loại tiểu tử thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Cái này từ trong tối đi tới Bát Nhãn Ma Chu nhìn chằm chằm Lâm Bạch cười lạnh. Yêu thú nói chuyện đều tựa như là ở nghiền ngẫm đầu khớp xương đồng dạng chói tai khó nghe. Copy nội dung từ truyện 88, người chính là Chu Hậu A, Lâm Bạch hỏi, ta là tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương Thần, Bát Nhãn Ma Chu giống giận. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch vừa nghe, nhất thời khóe miệng lướt trên một tia băng lãnh nụ cười, đột nhiên, Lâm Bạch trong mắt lao một cái lợi mang nổ bắn ra mà ra. Thanh ca kiếm chuyển động theo, copy nội dung từ truyện 88. Một đạo cực kỳ cường hãn kiếm khí đối chuẩn Bát Nhãn Ma Chu trên đỉnh đầu chém xuống đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lâm Bạch một kiếm này suýt nữa đem cái này sơn động trực tiếp chém vỡ. Copy nội dung từ truyện 88, muốn chết, cocchuyenaudio.com. Chu Hậu há mồm phun một cái, một tấm là như cứng như sắt thép cứng rắn mạng nhện xì ra, lại đem Lâm Bạch cái này một đạo kiếm khí ngăn cản hạ xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Có chút ý tứ quả nhiên so Hồng Nha Xà Vương cùng Bạch Mao Viên Hầu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bất quá cái này cũng tốn công vô ích. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất kiếm vô cực, Lâm Bạch nhìn thấy chính mình một kiếm bị ngăn lại cũng là tia không tức giận chút nào, bước ra một bước thân pháp như điện nhảy vào bên trong sơn động. Copy nội dung từ truyện 88. Một mảnh kiếm ảnh va chạm mà xuống. Lại có như vậy lợi hại kiếm pháp, ngươi đến cùng là so với trước kia xông tới mấy cái kia sử dụng kiếm võ giả cường đại rất nhiều. Chu Hậu miệng nói tiếng người, lạnh giọng nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, trước đó xông tới nhân loại, vậy thì phải nói là vừa rồi Lâm Bạch gặp phải đám kia cao cấp tổ võ giả. Ngươi cũng so với ta trước đó gặp phải nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú cường đại rất nhiều, xem như là một khối không sai đá mài đao. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch trong sơn động cùng Chu Hậu chiến đấu kịch liệt liên tục. Copy nội dung từ truyện 88, chốc lát sau khi, Lâm Bạch khẽ cười nói, không sai biệt lắm, tịch diệt kiếm quyết cũng mòn hợp hoàn tất. Không chơi với ngươi, copy nội dung từ truyện 88, thiên địa tịch diệt, Lâm Bạch kiếm pháp một bên, nhất thời một cổ lực lượng ngập trời mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, toàn bộ sơn động đều tại Lâm Bạch kiếm ý phía dưới, bắt đầu kịch liệt sụp xuống hạ xuống. Chu Hậu nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm này cường đại như vậy, lúc này sinh lòng sợ hãi, vội vàng hô. Các con, lên cho ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Rầm rầm, trong nháy mắt từ bên trong sơn động bộ phận lao tới hơn 100 đầu nhân đan cảnh tứ trọng bát nhãn ma chu. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, Lâm Bạch nhìn thấy như là hồng thủy mãnh thú bát nhãn ma chu nhất tề lao tới, trong lòng không chỉ có không có bất kỳ khiếp đảm, ngược lại tràn ngập sát ý. Copy nội dung từ truyện 88. Bước ra một bước tịch diệt kiếm quyết thức thứ hai, quả đoán một kiếm rơi xuống. Ùng ùng, copy nội dung từ truyện 88. Cường đại kiếm quang thế như trẻ tre va chạm mà đi, đem dọc theo đường sở hữu tám nhãn ma châu trực tiếp xé rách thành mảnh vụn. Nhất kiếm vô cực, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lại là một kiếm tuôn ra. Hai kiếm phía dưới, lực lượng cường đại trực tiếp đem bên trong hang núi này lao tới tám nhãn ma châu trên cơ bản toàn bộ chém giết sạch sẽ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì, Chu Hậu khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch, hắn khó có thể tưởng tượng người trước mặt này loại, vậy mà lại có cường đại như vậy sức chiến đấu cùng tinh xảo kiếm pháp. Hừ hừ, copy nội dung từ truyện 88, ngươi nên, thỉnh quân luân hồi, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch một bước bay xông lên, tịch diệt kiếm pháp thức thứ ba mang theo một cổ ngập trời sức mạnh mang tính chất hủy diệt, ầm ầm một kiếm nộ bổ xuống, ở giữa Chu Hậu đỉnh đầu. Một kiếm này lực lượng hầu như đạt được Lâm Bạch bây giờ một cái giá lên tối cao. Copy nội dung từ truyện 88, ung dung liền đem Chu Hậu chém giết tại dưới kiếm. Chu Hậu chết, copy nội dung từ truyện 88, một núi động nhện con cũng chết. Lâm Bạch đứng trong sơn động đem sở hữu yêu thú thi thể toàn bộ thu vào chữ vật đại bên trong, đầu cũng không quay lại đi ra sơn động đi. Góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88. Lúc tới, Lâm Bạch vẻ mặt là phong khinh vân đạm. Đi lúc lưu lại đầy đất tiên huyết, copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, sở hữu yêu thú yêu huyết đều bị Lâm Bạch vận dụng thôn phệ kiếm hồn cho hấp thu, bao quát cái kia hồng nha xà vương cũng là không chút ngoại lệ. Làm Lâm Bạch chính trong sơn động cùng Chu Hậu chiến đấu kịch liệt thời điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Xa xa trên gò núi, cái kia một đám cao cấp tổ đệ tử lẫn nhau ở giữa thấp giọng khẽ nói đứng lên. Người nói cái kia Lâm Bạch bị Chu Hậu ăn không có. Copy nội dung từ truyện 88, ta đoán cần phải ăn, liền đầu khớp xương đều không biết lưu lại một cây. Thật là nói đi cũng phải nói lại, cái kia Lâm Bạch thực lực hay là rất mạnh, tương đối thí kiếm thạch bên trên lưu lại 18 tấc vết kiếm a, ta đoán hắn hẳn là sẽ cùng cái kia Chu Hậu lưỡng bại câu thương. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như là lưỡng bại câu thương lời nói, đây chẳng phải là nói chúng ta được cơ hội liền tới. Đúng vậy, Lâm Bạch cùng Chu Hậu lưỡng bại câu thương, vậy chúng ta liền trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi a, copy nội dung từ truyện 88. Đúng đúng đúng, đến lúc đó chúng ta vọt thẳng đi vào, trước hết giết Chu Hậu, tại giết Lâm Bạch cướp đi hắn lục phẩm linh khí, phân đi hắn tích phân. Ta nhớ được hắn kiểm tra hàng tháng bên trên thật là đạt được hơn 5.000 tích phân nha. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này cái này mười mấy cái cao cấp tổ võ giả nhao nhao lẫn nhau ở giữa đối liếc mắt một cái, trên mặt đều là không hẹn mà cùng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Lâm Lăng nhìn thấy những người này bị ổi như thế nụ cười, không khỏi toàn thân phát lạnh. Copy nội dung từ truyện 88, đi, đi đầm lầy. Lúc này những thứ này cao cấp tổ võ giả quyết định tâm tư, nhao nhao hướng về đầm lầy mà đi. Lâm Lăng sư muội, ngươi còn phát cái gì sững sờ? Đi à, có một cái võ giả nhìn thấy Lâm Lăng không có đi, lúc này dừng lại kêu một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Lăng lắc đầu, đạo, các ngươi dạng này là không đúng, ta không đi, ta ở chỗ này chờ thiên tài tổ sư huynh. Nghe thấy Lâm Lăng không đi, copy nội dung từ truyện 88, những thứ này cao cấp tổ võ giả cũng không có khuyên nhiều, ngược lại khẽ cười nói. Thực sự là ngực lớn nhưng không có đầu óc, thôi đi, không đến liền không đi, ngươi không đi vừa lúc thiếu một cá nhân phân tích phân. Chúng ta đi, copy nội dung từ truyện 88, một đám cao cấp tổ võ giả, như rồng giống như hổ nhằm phía đầm lầy, chuẩn bị trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.